Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, đánh thì đã có sao. Khi bà Túc Đạo Nhân từ nhà Già Tông rời đi thời điểm, khí sắc kém đến, giống như nến tàn trong gió, như cha mẹ chết cùng chết cha mẹ không có gì khác nhau, không bao lâu, cũng không biết phạm cái kia đường thái tuế, lại bị tuần. Trà Ngũ Thành binh mã Ti Nhân Mã xem như phách hoa tử đuổi bắt. Chật, vật chạy trốn thật vất vả mới hất ra sau lưng truy binh. Kết quả lại một, cước dẫm nhập một cái hố nhỏ ngã xuống. Sau đó vận cái bô xe đẩy trải qua, trong đó một thùng phân và nước tiểu đột nhiên khuynh đảo toàn tưới. Ở trên người, sao một cái nấm mốc chữ Cao Minh. Sau đó, ra khỏi thành quá trình bên trong. Lại là các loại chuyện xui xẻo phát sinh. Tóm lại, bà Túc Đạo Nhân trở về ngoài thành miếu hoang cứ điểm quá trình, cơ hồ chính là trải qua kiếp nạn một bước một đạo huyết lệ. Khi lại đầu hòa thượng nhìn thấy bà Túc Đạo Nhân thời điểm, cơ hồ không thể tin được trước mắt cái này toàn thân phát ra hôi thối, cơ hồ khó mà phân biệt hình người tồn tại là bà Túc Đạo Nhân. Đạo Nhân, người đây là. Đừng đề cập, lão đạo lần này xem như cắm về đến nhà. Bà Túc Đạo Nhân một mặt suối quẩy, tự nhiên sẽ không nói tự thân khí vận. Bị Phong Nguyệt Bảo giám thu nạp hơn phân nửa sự thật. Không nói mất, mặt không chừng lại đầu hòa thượng liền muốn chạy trốn. Tối thiểu trong thời gian ngắn không cùng hắn hùn vốn chơi. Khuya hôm đó mưa rào xối xả, tạm cư miếu hoang không nhịn được mưa. Gió xâm nhập trực tiếp sụp đổ. Bà Túc Đạo Nhân cùng lại đầu hòa thượng, bị mưa đêm tưới nửa đêm, thẳng đến về sau mấy ngày, đi theo bà Túc Đạo Nhân luân phiên gặp, được chuyện xui xẻo, lại đầu hòa thượng lúc này mới kịp phản ứng. Lúc này cùng bà Túc Đạo Nhân bảo trì một dặm khoảng cách, lúc này mới không tiếp tục nhận đồng bạn vận rủi tác động đến, lúc này Già Tông tinh thần phấn chấn lòng tràn đầy vui vẻ. Không chỉ có tu vi võ đạo tiến thêm một bước, đạt tới hóa kính cấp độ, mà lại khí vận, cũng càng thắng trước kia. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Phong Nguyệt Bảo Giám không chỉ có thể mê hoặc thần trí, thậm chí còn có thu nạp mục tiêu nhân vật khí vận năng lực, khó trách bà Túc Đạo Nhân cùng lại đầu hòa thượng nhằm vào mục tiêu. Cơ hồ đều vây quanh Kim Lăng 12 châm, cùng phó sách nhân vật. Còn có tới tương quan nhân vật, đây đều là thân có nhất định khí vận tồn. Tại, so sánh phúc cạn duyên mỏng thanh lâu sở quán người đáng thương. Sợ, là tùy tiện một cái giả thụy loại tồn tại này, liền có thể bù đắp được một, hai cái huyện thanh lâu sở quán khí vận hòa. So với không may cực độ, lại còn có năng lực tự vệ bà Cước Đạo Nhân. Người bình thường một khi khí vận đánh mất hơn phân nửa hoặc là toàn bộ đánh mất. Chỉ có một con đường chết hạ tràng. Nếu là mượn dùng Phong Nguyệt Bảo Giám ở thanh lâu sở quán tùy ý làm bậy, sợ là muốn tạo thành to lớn nhân viên thương vong. Đến lúc đó gây nên đại khánh triều đình chú ý coi như không ổn. Giả Tông chỉ là thoáng suy nghĩ liền để xuống. Hắn bàn tay vàng đằng cấp, hiển nhiên viễn siêu Phong Nguyệt Bảo Giám. Dưới sự trợ giúp của bàn tay vàng, trực tiếp rút ra Phong Nguyệt Bảo Giám. Tích xúc hơn phân nửa khí vận, không chỉ có bổ sung khởi động phong, Nguyệt Bảo Giám hao phí khí vận, thậm chí nhiều hơn mấy phần. Phong Nguyệt Bảo Giám ở toàn bộ quá trình bên trong không có chút nào sức chống cự, toàn bộ gương đồng quang trạch đều ảm đạm xuống không. Ít, đây là Già Tông không có trực tiếp hủy đi cái này tà bảo. Lưu lại non nửa, khí vận không có rút ra nguyên nhân. Hắn muốn cái đồ chơi này cũng vô dụng, trực tiếp trả lại bà Túc Đạo Nhân. Chỉ cần cảnh huyễn tiên cô còn chưa hết hy vọng, muốn đối phó Kim Lăng 12 châm cùng phó sách bên trong người. Về sau tự nhiên còn có, thời điểm gặp lại, cũng không biết kế tiếp bị họa hại đối tượng, là giả ra, cái kia hỗn trướng đồ chơi. Nói đến, kinh thành giả thị nhất tộc thật phế đến không sai biệt lắm. Trừ Già Tông cực lực lôi kéo một bang tiểu đệ, còn có tộc học một bang, kiếm sống học sinh, toàn bộ giả thị nhất tộc tộc nhân cơ hồ đều có thể dùng nát người hình dung. Chớ nhìn bọn họ nhỏ ác không ngừng, đại ác không đáng. Kia là không có cơ hội, một khi cho bọn hắn đầy đủ làm lớn ác quyền hành. Cái gì phá sự cũng dám làm, trong nguyên tắc, phụ trách quản lý song sắt chùa giả cần chính là tốt nhất ví dụ, so với giả thụy càng thêm đáng ghét, cũng càng đáng chết. Tối thiểu giả thụy không có chân chính làm ác, giả cần cũng không cần. Sách, hảo hảo một gian từ đường bị làm đến chướng khí mù mịt. Tuyệt đối, mất mặt xấu hổ thậm chí tính được là hủy nhà cử chỉ. Không đề cập tới những này, giả tông ngày hôm đó tiếp vào thông chi. Lần nữa đi tới Vinh Phủ, gặp qua lão thái thái cùng nhị thái thái về sau. Trực, tiếp nhận thăm viếng biệt viện giám sát trước. Lúc này thăm viếng biệt viện, so với vừa mới bắt đầu quy hoạch, rút lại tối, thiểu 2/3, thần kỳ là, cùng giả tông lúc trước đưa ra, lấy trong phủ phong tồn nam, tiến đại trạch làm cơ sở xây dựng thêm không sai biệt lắm. Liền cùng hắn, có thiết khẩu trực đoạn chi năng, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem thủ hạ tiểu đệ kéo tới, thành, lập thăm viếng biệt viện kiến thiết quản lý chỗ. Sau đó dựa theo năm ngoái, ở Hoàng Trang tu kiến thủy lợi nông nghiệp công trình hình thức, đem thăm viếng biệt viện kiến tạo phân vùng, an bài một đám tiểu đệ phụ trách giám sát. Lần này, liền ngay cả một mực bị ước thúc trong phủ Hoàn Tam, đều có cơ hội tham dự trong đó. Cả ngày cao hứng bừng bừng biết bao phấn chấn, Giả Lan càng là được chia một bộ phận công trình giám sát quyền. Cả người đều đổi phát vô tận đấu trí, nhất định phải ở quả phụ cây trước biểu hiện tốt một chút. Tiết Bàn thì là phụ trách cụ thể bảo an cùng xử lý khả năng tồn tại lợi ích tranh chấp. Các tiểu đệ từng cái nhiệt huyết dâng trào, sứ mệnh cảm giác bạo liệt, còn không có bị Ninh Vinh nhị phủ cùng toàn bộ kinh thành giả thị nhất tộc bất lương tập tục làm hư, tự nhiên không kém nghiêm túc phụ trách thái độ cùng chấp hành năng lực. Nhưng cái này, liền cùng trong phủ một đám đã sớm ma quyền sát trưởng, muốn vét lớn một phiếu quản sự cùng quản gia đám đó nghĩ cái gì không gặp nhau, chính là một chút muốn vớt tiện nghi tộc nhân, đều sẽ, bởi vì lợi ích tranh chấp sinh ra mâu thuẫn. Nguyên tắc nội dung liền có thể thấy đốm, Lâm gia gia sản tuyệt đối không hạ 200-300 vạn. Hai, kết quả điền vào thăm viếng biệt viện lỗ thủng bên trong còn chưa đủ, Vinh Phủ vốn liếng cũng bị móc sạch, có thể thấy được trong đó lãng phí đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Một bang giang nam hí kịch nhỏ chính là 5 vạn lượng, dựa vào bảng giá thăm viếng biệt viện hoa hoa thảo thảo liền tốn hao vượt qua 3 vạn lượng bạc, chớ nói chi là đầu to giả sơn kỳ thạch, còn có các nơi viện tử bài trí, có thể nói hao phí núi vàng ngân hải. Lấy giả tông đối với trong phủ quản sự cùng quản gia, còn có tộc nhân tham lam lý giải, trong đó tối thiểu một nửa tiền bạc đều bị tham ô. Lại mọi người, càng là mượn nhờ thăm viếng biệt viện tiện lợi, nhà mình cũng chủ hoạch kiến lập một cái, chỉ so với thăm viếng biệt viện nhỏ hơn một chút, đồng dạng Mỹ Luân Mỹ Hoán biệt viện, liền có thể thấy đốm, không chừng là trắng bóng bạc, trong phủ quản gia, còn có hậu đường, phố tộc nhân, thật có khả năng đối với giám sát tộc học tiểu đệ ra tay độc ác. Giả tông tự nhiên là không sợ, nhưng cũng đến phòng ngừa chu đáo, phái ra Tiết Bàn cái này đại sát khí. Cái thằng này sững sờ cũng mặc kệ đối phương thân phận gì, trước dựa theo khả năng nguy hiểm trình độ hành hung một trận lại nói. Núi Lâm Viên Nghệ đại sư giả sơn giã một lần nữa thiết kế thăm viếng biệt viện quy hoạch, chỉ là căn cứ phong tồn năm tiến đại trạch cải tạo mà thôi, không cần đến một lần nữa động thổ nặng rơi. Đánh giá một chút tốn hao, khống chế nghiêm khắc lời nói không dùng đến 50 vạn lượng, đem khả năng xuất hiện tự dưng tiêu hao cũng coi là vương phu nhân trong tay gom góp không sai biệt lắm 70 vạn lượng bạc đã dư xài. Khi hắn đem cải tạo hao tổn phí thanh đơn giao cho vương phu nhân xem qua lúc, vị này đối với giả tông luôn luôn không có sắc mặt tốt quản gia phu nhân trên mặt khó được lộ ra hài lòng mỉm cười. Làm rất tốt, về sau ta sẽ ở trước mặt nương nương. Thay ngươi nói một chút lời hữu ích, dạng này nói suông hứa hẹn. Giả Tông biểu thị không muốn a, không nhiều lời lời vô ích gì. Tiền cái ngày hoàng đạo trực tiếp khởi công. Sau đó, toàn bộ Vinh phủ đều vây quanh chỗ này thăm viếng biệt viện đà. Chuyển truyền, các loại chuyện phiền toái ùn ùn kéo đến. Giả Tông một, mực giao cho thủ hạ tiểu đệ xử lý. Chỉ có gặp được khó mà giải quyết phiền phức lúc, hắn mới có thể ra mặt mời lão thái thái hoặc là nhị thái. Thái trấn áp. Mẹ nó, muốn vớt chỗ tốt, trước được qua hai vị đại lão này đường sáng lại. Nói, tránh khỏi về sau bởi vì hao phí quá mức, vượt qua phí tổn danh sách không ít bị gây chuyện. Giả Tông thế nhưng là không cõng nổi. Trong lúc đó, là lợi ích thật đổ máu, làm ầm ĩ thật tốt không oanh động. Tiết Đại Ngớ ra thanh danh lại một lần nữa vang vọng Ninh Vinh nhị phủ. Cùng tất cả trong tai giả thị tộc nhân. Là bảo hộ đồng bạn. Cái thằng này cùng lại đại quản gia mang theo ra. Đinh, ở Ninh Vinh nhai hung hăng sống mái với nhau một trận. Trực tiếp, đem lại đại quản gia một thanh răng cửa đều đánh rụng. Thậm chí có mấy, cái cần điều dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục trọng thương hào. Lão thái thái vì thế tương đương nổi nóng. Đem Giả Tông cái này tổng, thanh tra công gọi lên. Muốn phát một trận tà hòa. Nhưng Giả Tông căn bản cũng không cho cơ hội, trực tiếp xuất ra lại lớn mượn nhờ cung cấp tài liệu chi tiện. Trắng trợn, tham ô chứng cứ toàn thân trở ra, đem chiến trường tặng cho đồng dạng. Hỏa khí tràn đầy nhị thái thái vương phu nhân, lấy vương phu nhân đối với tiền tài xem trọng tính tình. Sao có thể khoan, dung lại to như này làm sằng làm bậy. Giả Tông như thế nhẹ nhõm giải quyết phiền phức. Gọi một đám còn có chút chú ý cẩn thận tiểu đệ sĩ khí đại trấn, không còn có bao nhiêu lo lắng, nghiêm ngặt dựa theo quy củ làm việc. Lão đại đều như thế ra sức, làm tiểu đệ cũng không thể kéo chân sau đi. Nhất là khi Giả Vân và Giả Phương hai vị này đồng bạn không lâu sau được thuận lợi nhét vào công bộ nha môn, trở thành cửu phẩm tiểu lại lúc, sĩ khí càng thêm dâng trào. Đừng nhìn chỉ là công bộ nha môn tầng dưới chót cửu phẩm tiểu lại là thật sự quan thân, so với ti vụ sảnh hai vị ti vụ ở phẩm cấp bên trên cũng không kém. Chậc chậc, Tông Tam đệ thật đúng là thật bản lãnh nga, thậm chí ngay cả lại đại quản gia cũng dám trêu chọc, còn có thể toàn thân trở ra. Trong âm thầm, Vương Hy Phượng cũng nhịn không được liên thanh cảm thán. Nàng cũng là tràn đầy xúc động, không nghĩ tới trong phủ luôn luôn quyền uy rất nặng, liền ngay cả Liên Nhị cũng phải gọi một tiếng lại ra ra tồn. Tại, Giả Tông nói đánh là đánh không chút khách khí, đừng nhìn cụ thể động thủ là Tiết Bàn Tiết Đại Ngớ ra. Nhưng người sáng, suốt cũng biết nếu không phải có Giả Tông chỉ thị, Tiết Đại Ngớ ra mới sẽ không làm như thế tuyệt. Không gặp Tiết Di Mụ sau đó gấp thành bộ dáng gì. Thế nhưng là cho lão thái thái chịu nhận lỗi đến mấy lần. Đưa ra ngoài không ít nhận lỗi. Nhưng Tiết Đại Ngớ ra vẫn như cũ làm theo ý mình. Căn bản cũng không có cúi đầu xin lỗi ý tứ. Lại đại quản gia còn dương ngôn muốn đối phó cái thằng này. Kết quả không bao lâu, lại ra kia đã thả tịch cháu trai lại. Thượng Vinh. Ở bên ngoài uống rượu lúc bị đánh đập một trận, lại đại quản gia lập tức sợ. Hắn cũng không có lá gan cầm nhà mình tâm, can cháu trai an toàn. Đến cực Tiết Đại Ngớ ra có dám hay không ra tay. Độc ác, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Cũng là để cho Vinh phủ, một đám tai to mặt lớn trong lòng chấn động. Đối với Giả Tông cái này, bàng chi tộc nhân nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Ngay cả quyền thế ngập trời, lại đại quản gia cũng dám nhằm vào. Toàn, bộ Vinh phủ đoán chừng cũng liền đại lão gia cùng lão thái thái không dám. Tùy tiện mạo phạm, dù sao một cái hiếu chữ muốn mạng người ước thúc. Quá lớn, về phần đám người còn lại, đều không có lòng tin gọi Giả Tông kiêng kỵ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.